Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 157, 157, quỷ dị bốn bức họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hàng một người đứng ở cửa phòng học miệng một bên. Thần sắc khẩn trương nhìn xem cuối cùng một gian phòng học cửa phòng. Hai người liếc nhau, Đỗ Vân nhẹ gật đầu. Sau đó tay đặt ở tay cầm cái cửa bên trên. Chậm rãi đem cửa phòng mở ra, dẫn vào tầm mắt vẫn là một mảnh màu đỏ. Bên trong không có bất kỳ cái gì khí tức quỷ dị. Phương Thanh Thanh âm xuất hiện lần nữa tại Đỗ Vân trong đầu. Lần này ngược lại để Đỗ Vân cả người có chút mộng. Nếu như trong phòng này cũng không có bất cứ vấn đề gì, kia chú vật đến tột cùng sẽ xuất hiện ở nơi đó đâu? Hai người bọn họ đem ba cái tầng lầu nhà vệ sinh đều đã kiểm tra xong. Vẫn không có bất luận cái gì hữu dụng phát hiện. Ngoại trừ kia mấy chương giấy trắng. Đối, giấy trắng. Lúc trước tìm kiếm bên trong. Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hàng tại tất cả trong phòng học cũng không phát hiện trọng yếu tin tức. Ngược lại là trên bục giảng phát hiện một chương không có bất kỳ cái gì chữ viết còn sống bức họa giấy trắng. Bốn gian phòng học bốn tờ giấy trắng. Đây chính là bọn họ hai người tại lầu một bốn cái gian phòng bên trong. Đạt được tất cả mọi thứ. Đỗ Vân không có gấp đem giấy trắng móc ra. Mà là bước nhanh đi đến trong phòng học. Tiếp tục lục lọi lên. Hạ Bạn Hàng nhìn thấy Đỗ Vân như thế tích cực làm việc. Hắn tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì lười biếng. Vội vàng đi vào. Xe nhẹ đường quen liếc nhìn tất cả chỗ ngồi băng ghế. Rất nhanh hai cái tiểu hồng người ngừng lại. Cả phòng đã bị bọn hắn kiểm tra một bên. Nhưng là vẫn không có bất luận phát hiện gì. Vì sao lại dạng này? Người không phải nói nơi này nhất định có chú vật sao? Lúc này Hạ Bạn Hàng sắc mặt đỏ bừng nhìn xem Đỗ Vân. Đỗ Vân thậm chí đều không phân rõ. Hiện tại Hạ Bạn Hàng con mắt phải chăng đã biến thành đẫm máu nhan sắc? Đỗ Vân không có trả lời hắn. Mà là đem mình trước đó thu hoạch được bốn tờ giấy trắng đem ra. Tìm một cái tương đối không tệ góc độ. Đối với mình đỉnh đầu màu đỏ bóng đèn. Sau đó đem một chương giấy trắng đặt ở ánh mắt của hắn cùng bóng đèn ở giữa. Thần kỳ một màn phát sinh. Chỉ gặp nguyên bản không có vật gì trên tờ giấy trắng. Thế mà xuất hiện từng đạo màu đen ấn ký. Những này quỷ dị ấn ký tựa như là vốn là đã dừng lại tại trên tờ giấy trắng đồng dạng. Nhưng là Đỗ Vân rõ ràng nhớ kỹ. Những này trên tờ giấy trắng 10 phần bóng loáng. Cũng không có bất kỳ cái gì bị phác họa qua vết tích. Hạ Bạn Hàng nhìn thấy Đỗ Vân như thế kỳ quái cử động. Hắn lúc này cũng xông tới. Dán tại Đỗ Vân nơi bả vai. Ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Vân hai tay giơ lên giấy trắng. Kia là, Hạ Bạn Hàng nhịn không được che lấy miệng của mình hoảng sợ nói. Chỉ gặp chương này có A4 giấy lớn nhỏ giấy trắng. Tại ngắn ngủi mấy giây bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giấy trắng ở giữa đột nhiên thêm ra đến một thân ảnh. Mà tại đạo thân ảnh này bên cạnh lại đứng đấy một vị càng cao hơn lớn một chút thân ảnh. Lúc này cái này càng cao to hơn một điểm thân ảnh đang khóc thút thít. Mà vị kia nhỏ một chút thân ảnh thì nhắm chặt hai mắt. Không có động tác khác. Người này, tựa như là Hà viện trưởng. Giơ giấy trắng Đỗ Vân đột nhiên nói. Nghe được Đỗ Vân, Hạ Bạn Hàng sửng sốt một chút. Sau đó hỏi, người là thế nào biết hắn chính là cô nhi viện viện trưởng? Bởi vì ta trước đó nhặt được qua một chương báo chí. Phía trên ngoại trừ viết một bộ phận hắn cuộc đời bên ngoài. Phía trên còn đăng hắn ảnh chụp, mặc dù cái này họa nhìn qua tương đối đơn sơ, nhưng là ta dám khẳng định chính là, họa bên trong cái này đại nhân nhất định là viện trưởng. Đỗ Vân con mắt nhìn chằm chằm giấy trắng, miệng lại đáp trả Hạ Bạn Hàng vấn đề. Vậy hắn bên người đứa trẻ kia là ai? Hạ Bạn Hàng tiếp tục hỏi. Đỗ Vân lắc đầu biểu thị hắn cũng không rõ ràng. Trên báo chí chỉ có Hà viện trưởng ảnh chụp. Cũng không có cái gì tiểu hài. Mặc dù, ta không biết đứa trẻ này đến cùng là ai. Bất quá có thể làm cho Hà viện trưởng như thế thương tâm tiểu hài. Không phải con của hắn. Chính là trong cô nhi viện hài tử đi. Đỗ Vân một bên tự hỏi, một bên nói ra mình ý nghĩ. Nhìn thấy không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng về sau, Đỗ Vân đem chương này giấy trắng đưa cho Hạ Có Hàng. Sau đó lại từ cầm trong tay của mình ra tấm thứ hai. Tấm thứ hai trên tờ giấy trắng hình tượng cũng dần dần xuất hiện Đỗ Vân trước mắt. Chỉ gặp có 5 tên đại nhân đứng tại 5 đứa bé bên người. Mấy tên đại nhân biểu lộ cùng bên trên một chương đồ Hà viện trưởng đồng dạng rơi lệ diện mục. Mà 5 người bên người tiểu hài đồng dạng cùng bên trên một chương giấy trắng lộ ra bầy ra đồng dạng. 5 cái tiểu hài đều không có mở ra trước mắt của mình. Mà lại trong đó một đứa bé ngồi tại trên xe lăn. Còn có một đứa bé đeo kính đen. Trên tay cầm lấy một cây gậy gỗ. Đây đều là ai vậy? Đỗ Vân một mặt phiền muộn. Bức họa này so với trước đó trên trang giấy đó. Trước đó họa chính là chuyên nghiệp mỹ thuật sinh họa. Đỗ Vân liền viện trưởng đều có thể nhận ra. Mà bây giờ trong tay hắn cái này một chương hoàn toàn chính là một cái 6-7 tuổi tiểu hài họa. Hắn có thể nhìn ra có 5 cái đại nhân cùng 5 cái tiểu hài liền đã rất tốt. Ngay tại Đỗ Vân vừa muốn sắp họa lấy xuống thời điểm. Đứng ở bên cạnh hắn Hạ Bạn Hàng đột nhiên nói. Mấy người này tựa như là trong cô nhi viện lão sư. Ân, vì cái gì nói như vậy? Đỗ Vân ngừng buông xuống bàn tay. Sau đó nghi ngờ hỏi. Nghe được Đỗ Vân nghi vấn. Hạ Bạn Hàng có chút khó chịu giơ lên tay phải của mình. Chỉ trong đó một cái nói. Trên mặt của người này có một cái màu đen nốt ruồi. Đối với hắn ta ấn tượng 10 phần khắc sâu. Bởi vì hôm nay ta tại tìm kiếm khắp nơi manh mối thời điểm. Chính là bị hắn bắt gặp. Sau đó nói cho Lý lão sư. Chiếu ngươi nói như vậy. Vậy cái này mấy cái đại nhân chính là cô nhi viện lão sư đi. Vậy bọn hắn bên người hài tử là ai? Hạ Bạn Hàng lắc đầu. Cũng tương tự không biết. Đỗ Vân thấy thế đem tấm thứ hai bên trong cũng đưa cho hắn. Sau đó lại giơ lên tấm thứ ba giấy trắng. Đồng dạng thủ pháp, đồng dạng vết tích, tại hồng quang chiếu xuống. Tấm thứ ba trên tờ giấy trắng hình tượng cũng theo đó bày ra. Trên tấm hình là tại một gian trong phòng học. Trong phòng học ngồi đầy học sinh. Mà tại bọn hắn đối diện. Trên giảng đài đứng đấy 2 cái đại nhân. Các nàng người mặc một bộ chỉnh thể quần áo. Đỉnh đầu còn mang theo nhất định mũ. Bác sĩ. Đỗ Vân lập tức nhìn ra thân phận của các nàng. 2 vị bác sĩ đứng tại trên giảng đài nhìn về phía dưới. Mà ngồi lấy trên ghế bọn nhỏ. Ngay tại tập trung tinh thần nghe 2 người giảng giải. Đồng thời mỗi một đứa bé trên mặt đều tràn đầy nụ cười sán lạn. Nhìn đến đây Đỗ Vân đột nhiên nghĩ đến sáng hôm nay. Có 2 tên bác sĩ đột nhiên xông vào trong phòng học đem Kiều Kiều mang đi hình tượng. Mà về sau trong phòng học tràng cảnh cùng hiện tại họa bên trong tình huống cực kỳ tương tự. Chẳng qua là đem lão sư biến thành 2 tên bác sĩ. Không có chút do dự nào. Đỗ Vân lại đem tờ thứ tư trải rộng ra đặt ở con mắt cùng hồng quang ở giữa. Cuối cùng một chương trên tờ giấy trắng hình tượng nháy mắt xuất hiện tại Đỗ Vân cùng Hạ Bạn Hàng trước mặt. Chỉ gặp một bác sĩ nở nụ cười đứng tại một đứa bé trước mặt. Thần sắc không nói được quỷ dị. Lúc này, 4 tờ trên tờ giấy trắng tin tức rốt cục hoàn toàn xuất hiện tại Đỗ Vân trước mắt. Tấu chương xong, cách chương.